Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 4. Khi đó nàng bởi vì chậm chạp không đợi tới, Hạ Dư Quang tin tức. Cho là hắn ngủ, liền để điện thoại di động xuống. Cũng đi theo ngủ rồi. Không nghĩ tới hắn lại có thể không ngủ. Quý ức suy nghĩ. Liền điểm tiến vào, Hạ Dư Quang tin tức trang bìa. Trừ trang chính nhìn lên đến, ngủ ngon, cái kia cái tin bên ngoài. Mặt trên còn có một cái tin. Nội dung không dài. Người cho tới bây giờ đều không là một người. Người còn có ta. Người cho tới bây giờ đều không là một người. Người còn có ta. Dư Quang ca những lời này. Là trở về nên phải nàng tối hôm qua phát cho hắn câu kia, ở trên thế giới này. Ta có thể dựa vào chỉ có ta một người, sao? Quý ức đáy lòng bỗng dưng ấm áp, nhìn chằm chằm những lời này, liền định thần, ngươi còn có ta, rất đơn giản bốn chữ, mặc dù không phải là cái gì thề non hẹn biển một dạng lời thề, cũng không phải là cái gì nhu chuyển ngàn tràng lời tỏ tình, nhưng lại để cho nàng cảm thấy phá lệ ấm lòng. Đúng vậy, chỉ có ngươi trải qua phản bội, trải qua thung lũng, trải qua mất tất cả cùng từ đầu làm lại thời điểm. Người mới sẽ biết, trên thế giới này để cho ngươi cảm thấy thực tế nói. Không phải là ta yêu ngươi. Không phải là ta cưới ngươi. Không phải là ta nuôi dưỡng ngươi. Không phải là ở chung một chỗ. Mà là ngươi còn có ta. Làm xong Hạ Quý Thần. Ý niệm đầu tiên, chính là hướng quý ức nhìn bên này tới. Nữ hài bưng lấy điện thoại di động. Nhìn chằm chằm màn hình không biết thấy được cái gì. Mặt mày nổi lên một tia nhu tình. Khóe môi thoáng ánh lên cười yếu ớt. Là cái gì chọc giận nàng như vậy vui vẻ. Hạ Quý Thần trong bụng hiếu kỳ. Theo bản năng mà liền dướn cổ lên. Hướng quý ức trên màn ảnh điện thoại di động liếc một cái. Hắn thoáng cái liền thấy Dư Quang ca ba chữ kia. Theo trang bìa khung chat trên. Hạ Quý Thần rất dễ dàng liền nhận ra đây là WeChat phần mềm. Software, nàng đây là đang nhìn Hạ Dư Quang cùng nàng nói chuyện phiếm ghi chép. Hạ Quý Thần lông mày cốt nhỏ giật giật, lại dùng sức thè cổ một cái. Đem quý ức trên màn hình tình huống, nhìn cẩn thận hơn một chút. Trang bìa trên nói chuyện phiếm nội dung, là hắn cùng nàng tối hôm qua lẫn nhau gửi đi tin tức. Phía trước là nàng phát cho tin tức của hắn. Chỉ có cuối cùng đôi câu, là hắn trở về cho nàng. Nàng là bởi vì thấy nàng cùng Hạ Dư Quang đối thoại, mới như vậy vui vẻ. Hạ Quý Thần đáy lòng, nổi lên một cổ nồng nặc chua xót. Một giây kế tiếp, hắn liền chính mắt thấy được quý ức nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay. Rơi vào trên màn ảnh điện thoại di động, động tác rất nhẹ vuốt ve qua, người cho tới bây giờ đều không là một người. Người còn có ta. Cho nên, nàng không phải là bởi vì nàng và Hạ Dư Quang đối thoại mở ra tâm, mà là bởi vì những lời này. Hạ Quý Thần đáy lòng, phảng phất bị cái gì đâm tới, phát ra ê ẩm chát chát đâm nhói. Hắn theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn không phải là nghĩ để cho nàng vui vẻ chút ít. Cho nên tối hôm qua mới cho nàng phát những lời này sao? Hắn bây giờ tận mắt thấy nàng vui vẻ. Hắn không phải là hẳn là cảm thấy rất mừng rỡ sao? Cho nên, không có cái gì nhưng khổ sở. Mục đích của hắn đạt tới. Không phải sao? Hạ Quý Thần ở đáy lòng liên tục nhiều lần an ủi mình thật lâu. Mới khiến cho những thứ kia đau đớn lắng xuống. Hắn nhảy chuyển tầm mắt. Nhìn chằm chằm trên cửa sổ cái bóng ngược bóng người của nữ hài. Lẳng lặng nhìn một hồi. Vừa mới chuẩn bị quay đầu nói chuyện với nàng. Hắn thả điện thoại di động ở trên bàn. Liền vang lên. Đột nhiên phát ra tiếng chuông. Đánh thức quý ức. Hạ Quý Thần cầm điện thoại di động lên thời điểm. Xuyên thấu qua trên cửa sổ cái bóng ngược. Nhìn thấy quý ức cầm điện thoại di động đầu ngón tay bị hoảng sợ run run một chút ánh mắt của Hạ. Quý Thần. Tại trên người của quý ức dừng lại 2 giây. Mới tròng mắt. Nhìn về phía màn hình điện thoại di động, hắn khi nhìn đến tên người gọi đến tên họ thời điểm, theo bản năng mà liền hướng về phía quý ức nhìn một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.